Marvel chi One Piece hệ thống, chương 65, Scarlet Witch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể thả lỏng đối với nàng khống chế, lại như Raven cùng White Queen như vậy, Rio lại nói. Cos nhíu nhíu mày, hắn không quá tin tưởng Rio lời nói, nhưng liền hiện tại mà nói, hắn còn không dám đắc tội đến Chắc. Chắc dưới tay sức mạnh tuyệt đối có thể đem này chiếc không trung tàu sân bay đem phá hủy. Giáo sư, ta chỉ do cho ngươi mặt mũi, bằng không, dựa theo tính tình của ta, chuyện này không thể liền như thế kết thúc. Rio nói rằng, đương nhiên, ta lý giải. Chắc vẫn duy trì nụ cười hòa ái. Lúc này, Natasha từ bên trong đi ra, Rio giơ tay lên, ngón trỏ trên bắn ra một đạo chùm sáng màu đen, nhất thời cùng Natasha trên vai thuyền trưởng chi ấn hô ứng lên. Natasha thở mạnh, thân thể trong nháy mắt sụi lơ lại đi. Ngày hôm nay, ngươi cùng trước đây không giống nhau lắm. Raven thấp giọng nói rằng, thật sự cũng là bởi vì Chắc quan hệ, Rio nói rằng. Có thể đánh cùng không thể đánh, chúng ta phải có thể phán đoán chuẩn xác, nếu như chúng ta còn tiếp tục cùng Avenger tiếp tục tranh đấu lời nói, Chắc gặp không chút do dự đứng ở bọn họ phía bên kia. White Queen thở dài, nói rằng, chung quy hay là chúng ta phen tầm sức mạnh quá mức bạc nhược, ta cùng Raven đều kéo chân sau. Nếu như chúng ta có thể giúp đỡ dù cho một chút bận bịu lời nói, cũng không đến nỗi muốn xem trước sắc mặt người khác làm việc. Rio hòa hoãn nở nụ cười, nói rằng, chúng ta còn chưa tới như vậy đáng thương mức độ, Chắc là có ý định kéo rút ta, không muốn ta nghiêng về The Brotherhood bên kia. Bởi vì có hai người các ngươi ở quan hệ, đối với Magneto đều hiểu khá rõ. Hắn là lo lắng các ngươi gặp du thuyết ta hợp tác với Magneto, nếu như không phải là bởi vì cái này, bọn họ những người này ngay đầu tiên liền ra tay giúp đỡ Avenger. Raven khẽ cười nói, then chốt vẫn là Chắc quá mức ngây thơ, hắn đều là sẽ đem người hướng chỗ tốt suy nghĩ. Rio đồng ý Raven lời giải thích, cái này cũng là hắn tôn kính Chắc một cái nguyên nhân. Hắn là từ một thế giới khác xuyên Việt mà đến, ở cái kia trên trái đất tìm khắp 10 triệu người, chỉ sợ cũng khó có thể tìm tới một cái xem Chắc người như vậy. Xưa nay không nghĩ tới chính mình, vẫn luôn ở vì người khác cân nhắc, vì người khác tính toán, người như vậy không đáng tôn trọng, ai còn đủ tư cách. Sự tình viên mãn giải quyết, Chắc trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nếu như tương lai thế giới gặp nạn, hay là còn muốn các vị có thể đồng tâm hiệp lực, đồng thời vì là thế giới mà chiến đây. Avenger vẫn đúng là khó làm, White Queen hướng về bên trong côn sân những người kia nhìn ngó. Rio Chắc kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn còn muốn tận mắt chứng kiến một hồi côn sân cùng Rio bắt tay giảng hòa cảnh tượng, không nghĩ tới Rio nhưng trực tiếp ôm lấy White Queen Raven, triển khai hai cánh bay ra tàu sân bay khoang. Fury, ngươi cũng nhìn thấy. Cos nhíu mày, Cyclops sắc mặt nghiêm nghị, nói rằng, tạm thời trước tiên mặc kệ hắn, Chắc nói không sai, chúng ta đem chính mình trọng tâm hoàn toàn tính sai. Rio đến hiện tại là đang tăng lên sức mạnh của chính mình, nhưng hắn nhưng xưa nay đều không có làm nguy hại quốc gia cùng thế giới sự tình. Chức trách của các ngươi là đối phó một ít người bình thường không có cách nào ứng phó tai nạn, không nên đem sức mạnh tiêu tốn với những chuyện này diện. Đi tới Natasha bên người, Cyclops dò hỏi. Natasha, ngươi không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Natasha lắc lắc đầu, hướng về chính mình trên cánh tay phải liếc một cái, tiền tiêu màu sắc có nhạt nhẽo biến hóa, nhưng cũng không phải hết sức rõ ràng. Hawkeye chết rồi, Falcon cũng chết, lẽ nào chúng ta không nên báo thù? Iron Man không tha thứ, hắn này một thân thương, toàn bộ đều là Rio tạo thành, cho ai có thể không hận? Roger hít sâu một cái, than thở. Tony, sự tình đều đến một bước này, còn muốn nói những người làm gì? Đảo ác ma chuyện bên kia thái càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như chúng ta không nhanh chóng xử lý lời nói, kết quả khó có thể tưởng tượng. Cyclops xoay người nhìn về phía Tony, nói rằng, người bị trọng thương, mau chóng đi trị liệu đi. Hawkeye cùng Falcon bên kia chúng ta gặp dành cho động viên. Coulson, đảo ác ma sự tình qua đi, các ngươi nhất định phải làm một lần tổng kết. Nói xong, Cyclops Fury đến gần Coulson, lại thả thấp giọng nói rằng. Ngươi xem một chút Chắc là làm thế nào? Đối phó Rio người như vậy, muốn đúng bệnh hốt thuốc không thể mạo tùy tiện liền lấy một ít phi thường quy thủ đoạn hành động, như vậy là phi thường không thỏa đáng, ngươi hiểu chưa? Ta gặp tỉ mỉ tổng kết, Coulson nói rằng, Tony bị mang đi trị liệu, Hiu đi tới Roger bên người, thở dài nói. Ta sớm trước đã nói, Rio là một cái chuyện gì đều chính mình chiếm cứ chủ động người, không phải dễ đối phó như vậy. Hơn nữa trên người hắn có sức mạnh chúng ta đến hiện tại đều không có nghiên cứu triệt đề. Các ngươi bí mật diễn luyện phối hợp ở trước mặt của hắn, vẫn bị phá hủy. Roger rất tán thành, gật đầu nói rằng, Chỉ ít ta phát hiện một chuyện, hao sức mạnh có thể chống lại hắn, nếu như không phải Hawkeye bị White Queen bọn họ ám sát lời nói, tối hôm nay kết quả là gặp thay đổi. Đương nhiên, bây giờ nói những này đã chậm, tất cả đã thành chắc chắn. Storm, Sword, các ngươi đi đảo ác ma, hiệp trợ bọn họ chống lại The Brotherhood. Chắc phân phó nói, thuấn tức chắc thấp giọng nói, tận lực không muốn hạ sát thủ, biết không? Rõ ràng, Sword gật gù, lập tức mang theo Storm bọn họ rời đi không trung tàu sân bay. Chắc cùng Magneto chính là hai thái cực người, nhưng hai người kia nhưng vẫn tỉnh táo nhung nhớ, vậy cũng là Marvel bên trong một đoạn giai thoại. Hồ, Rio mang theo ai quên hai người rơi vào Hammer công ty nhà lớn trên mái nhà diện. Đi ra đi, Rio ánh mắt hướng về tả phía sau cảnh đi. Xi măng đài mặt sau chậm rãi đi ra hai cái bóng đen, theo bọn họ đi vào, hình dạng cũng biến thành rõ ràng lên. Hai người chính là Quicksilver cùng Scarlet Witch hai huynh muội. Ha ha ha, Quicksilver vỗ tay nói rằng, lợi hại, không hồ là thuyền trưởng, nhảy cảm sức quan sát, để ta mặc cảm không bằng. Rio xoay người, nhìn bọn họ, White Queen dò hỏi, bọn họ là người nào? Mục đích tới nơi này là cái gì? Rio nhíu nhíu mày, nói rằng, các ngươi từ vừa mới bắt đầu sẽ ở đó một bên nhìn chằm chằm ta, không ra tay giúp ta cũng không đi giúp Avenger, là muốn chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thật không tiện, để cho các ngươi thất vọng rồi. Không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, mà là sức mạnh của chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Scarlet Witch đi tới khoảng cách Rio 5 mét địa phương ngừng lại. Scarlet Witch Rio khoảng cách gần đánh giá vị mỹ nữ này, không nghi ngờ chút nào, nàng ở Rio trong lòng, là cho tới nay mới thôi gặp nữ nhân xinh đẹp nhất. Cầu TL, TLT, cầu đề cử, kim phiếu, cách chương.